mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1671, ca ca ta yêu ngươi 13, góc truyện audio.com, Lục Chăn hơi nắm nắm tay, hôm nay một chút nhỏ mưa trái lại hợp với tình hình. Lễ tang xong, top 5 top 3 người theo nghĩa trang ra, liên miên mộ bia màu trắng, tây trang màu đen ô, như màu sắc u linh cùng ác ma ở đan chéo nhau, Lục Chăn cảm thấy có chút chói mắt, chậm rãi nhắm mắt lại. Chờ bọn họ đi thôi, anh có thể im lặng đi xem phụ mẫu anh. Nhiều năm như vậy, anh không có tế bái qua một lần. Một giờ sau, mưa đã tạnh, người đi được không sai biệt lắm, Michael thương thế tốt không sai biệt lắm, có thể xuống giường vận động, trung tướng Son, Sophia, Michael cùng Nolan tới, bọn họ người cuối cùng đi. Lục Chăn nhìn Nolan, mỉm cười, vuốt cằm thầm nghĩ, ai, lại vòng đi trở về, dự đoán tiểu mỹ nhân rất nhanh lại muốn tìm tới cửa, anh có chút hối hận nói câu kia tôi yêu anh, nếu là biết mình mệnh ngạnh chưa chết, sẽ không nên nói lời thật lòng mạo hiểm như thế à. Cả nhà bọn họ thương lượng cái gì giống như thảo luận một hồi, cũng lên xe đi rồi, nghĩa trang im lặng, không có một chút thanh âm, 10 phút sau, Lục Chăn thúc đẩy xe, chậm rãi lái qua đến, theo trên xe cầm hai bó hoa bách hợp xuống. Trước mộ bia tất cả đều là hoa tươi, phi thường tốt. Lục Chăn đem hoa tươi bọn họ đưa tới quét đến bên cạnh, nhìn cũng không nhìn có bó hoa tươi tổng thống, trực tiếp đem hoa tươi mình tới trước mộ phần cha mẹ, phụ thân di ảnh rất tuấn tú, mặc quân trang, tuấn lãng kiên cường. Mẫu thân biết tính mỹ lệ, hai người láng giềng mà ở, Lục Chăn rất thỏa mãn. Daddy, mommy, thật không dễ dàng à. Lục Chăn mỉm cười, anh cho là mình nhất định sẽ khổ sở muốn khóc, không ngờ tâm tình của anh cũng sẽ không rất tệ, rất yên lặng, có lẽ, đây là kết cục tốt nhất. Là anh có thể làm được kết cục cuối cùng. Vì bọn họ chính danh, để cho bọn họ ngủ yên ở đây. Một tiếng này, không dễ dàng, đạo hết xót xa trong lòng. Sau này hàng năm ngày giỗ con cũng sẽ tới thăm ngươi. Daddy, mommy, rất xin lỗi, con không có thể bảo vệ tốt tỉ tỉ, các người ở phía dưới không muốn len lén nói con nói bậy, chờ con sau này đi tìm người. Daddy, nếu như người còn sống, dự đoán hội cắt ngang chân của con là con bất hiếu Green ra à, may mắn con thông minh, không làm thượng tướng Son đem chuyện của con chọc ra, nếu không cha nhất định sẽ tức giận đến nhảy lên đánh con một trận. Con là một phần tử khủng bố, đương nhiên, con không làm chuyện thương thiên hại lý gì. Ai, được rồi, kỳ thực chuyện thương thiên hại lý làm được cũng không thiếu, không có biện pháp, vì mạng sống đi, người cũng đừng tức giận, ai bảo người không có thể bảo hộ con lớn lên, nếu không con cũng không cần đi làm chuyện thương thiên hại lý gì có phải hay không? Cho nên nói a, chúng ta có trách nhiệm, cha liền không nên tức giận. Người nhất định sẽ nói, con lạc đường biết quay lại gì gì đó, con cũng không phải cảm thấy con bây giờ cuộc sống có cái gì không tốt, không tính toán sửa lại, ô kìa, người đừng nóng giận, người xem người lại chừng con, không quá mấy năm, con trai của người đi ra dưới đất tìm người đi, đến lúc đó muốn đánh muốn mắng tùy người liền. Mami, chúng ta nói chuyện, người xem con lớn như vậy, người nhất định rất tò mò con có cho người tìm một tức phụ, vợ, hay không, con tìm cho người, trừ sẽ không sinh con, tuyệt đối không thể so người tức phụ trong tưởng tượng sai. Cách chương.